Thế giới tiên hiệp, chương 599, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiếm Ngâm vốn là muốn rời đi, cơ thể hơi ngưng lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng, xoay người lại nhìn Diệp Vân, ngươi muốn lưu ta ngươi lưu được ta. Chấm, Đỗ Kiếm Ngâm biết rõ ràng Diệp Vân trong lúc vung tay nhấc chân liền đem hắn mạnh nhất một kiếm phá giải khai, vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí ngang nhiên. Diệp Vân không khỏi cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thực lực giữ được ngươi? Đỗ Kiếm Ngâm mày kiếm hơi nhíu, khí thế của cả người nhất thời ngưng tụ đồng thời, hóa thành một chuôi xuyên ngày đại kiếm, đâm thẳng thương khung. Đỗ Kiếm Ngâm chính là thượng cổ kiếm ý truyền thế, tốc độ tu luyện cực nhanh, càng là rất sớm liền tìm hiểu kiếm ý, hết sức ác liệt. Chỉ cần kiếm ý ở như vậy hắn liền có không gì sánh nổi tự tin. Giờ khắc này, mặc dù Diệp Vân thực lực vượt qua hắn, nhưng là muốn lưu lại, Đỗ Kiếm Ngâm nhưng là không tin. Kiếm ý cũng không phải là chỉ có thể công kích, tương tự có thể phòng ngự, kiếm ý ngưng tụ, vạn ánh kiếm, lại có thể che kín bầu trời, khắp nơi đều là sát trận, kẽ hở cực nhỏ, muốn phá giải cũng là cực kỳ khó khăn. Còn nếu là Đỗ Kiếm Ngâm muốn đi, đại kiếm bay lên, phá không đi, ngự kiếm thuật cực kỳ đơn giản, thế nhưng nắm giữ kiếm ý ngự kiếm thuật nhưng cực kỳ hiếm có, một chiêu kiếm bay ra, ngàn một triệu dặm, không thể nào truy kích. Cái này cũng là Đỗ Kiếm Ngâm tự tin ở chỗ đó, hắn tin tưởng phải đi lời, Diệp Vân cũng là không giữ được chính mình. Kiếm khí phá thương khung, sát ý ngang dọc, Đỗ Kiếm Ngâm đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Diệp Vân cười cợt nói, người đã có nắm chắc như vậy, vậy chúng ta liền thử một lần, nhìn ngươi là có hay không có thể đủ tất cả thân trở ra. E sợ ngươi quên, nơi này là phù đồ băng tháp tầng thứ 5, muốn ly khai, nhưng không có dễ dàng như vậy đây. Diệp Vân vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy hắn cơ thể hơi run lên, phía sau một đạo băng hàn tâm ý phun ra, lấy hắn làm trung tâm tản mát ra. Này cỗ băng hàn cùng trước kia băng chủ mộ bên trong khí băng hàn giống nhau như đúc, chỉ là bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa sau đó mới lần biến hóa ra. Băng hàn cường độ gần như thế nhưng càng thêm thuần túy. Chỉ là trong nháy mắt công phu chu vi trong vòng mấy chục trượng băng hàn tràn ngập đông nhập cốt tùy. Đỗ Kiếm Ngâm hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân sẽ sử dụng tới loại thần thông này, như vậy băng hàn khoảnh khắc lâm thân thể, để hắn khẽ run lên, chỉ cảm thấy hầu như phải đem người đóng băng lạnh giá phả vào mặt, lập tức đưa hắn nhốt lại. Băng hàn từ thân thể từng cái lỗ chân lông chui vào, ngàn tia trăm sợi, không cách nào chống đối. Mỗi một đạo băng hàn tiến vào bên trong cơ thể, liền hầu như để cái kia một chỗ mất đi chi giác, chỉ trong chốc lát thân thể tựa hồ cũng đã không phải là của mình. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt lóe ra kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Vân lại nắm giữ thần thông như vậy, toàn tức nhớ tới Diệp Vân vừa nãy dễ như ăn cháo liền đem hắn mạnh nhất một kiếm phá giải khai, trong lòng lập tức rõ ràng, Diệp Vân đã chiếm được phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong bảo vật, bằng không tu vi không thể tiến triển tới mức này. Tàn quyết ngưng cổ ý kiếm khí phá vạn tà. Đỗ Kiếm Ngâm bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng nhìn thấy hắn đỉnh đầu tâm thiên linh nơi một ánh kiếm xông thẳng mà lên, ở hắn đỉnh đầu hóa thành một chuôi trắng nõn như ngọc đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm này toàn thân trắng nõn, óng ánh trong suốt, thế nhưng là có một luồng không tên tâm ý quay chung quanh bên trên, khiến người ta nhìn đến lòng sinh sợ hãi. Liền là linh hồn cường đại đến Diệp Vân trình độ, vừa nãy vừa nhìn, nhưng cũng để tâm thần hơi có lay động. Chuôi này đoạn kiếm có thể ảnh hưởng đối thủ tâm tình. Diệp Vân hít sâu một cái, đem trong đầu thoáng thất thần phá vỡ, ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ, nhìn phía chuôi này trắng nõn đoạn kiếm. Đoạn kiếm trắng nõn, vẻ này không tên tâm ý vẫn bao hàm lượn quanh, thế nhưng là đã không ảnh hưởng tới Diệp Vân. Diệp Vân cũng không vội vã ra tay, hắn muốn nhìn một chút Đỗ Kiếm Ngâm như thế nào phá giải này đầy trời băng hàn. Nếu không là Diệp Vân tu vi tăng mạnh, này băng hàn tâm ý cũng cực khó chống đỡ, không nói toạc giải khai, chính là muốn di động đều cực kỳ khó khăn. Đỗ Kiếm Ngâm chính là kim đan cảnh 5 tầng tu vi, kiếm ý như nước thủy triều, đến rồi cảnh giới cực cao. Hắn thì lại làm sao chống đối này cỗ băng hàn tâm ý đây? Diệp Vân hết sức là tò mò, muốn nhìn một chút Đỗ Kiếm Ngâm phải làm như thế nào. Đỗ Kiếm Ngâm trên đầu đoạn kiếm khẽ run lên, bạch quang tùy ý mà xuống, đưa hắn bao phủ trong đó. Cái kia băng hàn tâm ý trong nháy mắt bị ngăn cách, chỉ còn dư lại cái kia chút tiến vào thân thể băng hàn, vẫn ở chỗ cố tàn phá. Diệp Vân trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, này đoạn kiếm lại có uy lực như thế, cũng là một kiện bất phàm bảo vật, chỉ là không biết vì sao cắt thành hai đoạn, chỉ sợ trong đó trận pháp cấm chế hầu như tiêu tan, chỉ còn một chút. Như phải một thanh hoàn hảo không hao tổn trường kiếm, nào sẽ có nhiều uy lực đây. Đúng rồi, lão tổ ngươi là có hay không có thể thấy rõ Đỗ Kiếm Ngâm tu vi. Tiểu tử này đối với kiếm ý có đặc thù lý giải cùng lĩnh ngộ, nói là thượng cổ kiếm ý truyền thế, có phải là chính là ngươi nói thiên tuyển con trai? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, trầm giọng hỏi. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên ở một bên quan tâm, nghe vậy cười cợt nói. Tiểu tử này đúng là có mấy phần thiên tuyền con trai bộ dạng, bất quá tu vi quá kém, hay là không phải? Diệp Vân ngẩn ra, hỏi. Tu vi quá kém, Đỗ Kiếm ngâm kim đan cảnh 5 tầng thực lực kiếm ý như cầu vồng, có thể khiêu chiến nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống bất kỳ tu sĩ nào, ngươi còn nói hắn tu vi quá kém. Kiếm đạo lão tổ châm biếm một tiếng, yao bốn giờ nói. Đó là tự nhiên, cái gọi là thiên tuyền con trai chính là thiên đạo chọn chúng người may mắn, bất kể là tư chất vẫn là xuất thân đều là hàng đầu, bọn họ từ lúc vừa ra đời liền chịu đến tốt nhất sắp xếp tu vi tăng nhanh như gió. Kim đan cảnh đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ khó khăn, không thể có bất kỳ ràng buộc. Ở nguyên anh cảnh trước mỗi một cảnh giới bọn họ đều sẽ tu luyện tới viên mãn mới có thể đột phá. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, mỗi một cảnh giới nhỏ muốn tu luyện tới viên mãn, nhưng là cực kỳ khó khăn, thường thường là tu vi đến rồi liền trực tiếp đột phá, muốn nện vững chắc cơ sở đạt đến viên mãn, nhưng là thiên nan vạn nan. Mà đối với thiên tuyền con trai tới nói, nhưng là đơn giản cực điểm, phảng phất uống nước ăn cơm. Diệp Vân khóe miệng co quắp động, trong lòng kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, tu luyện tới nguyên anh cảnh liền không có bất kỳ trở ngại a, hơn nữa cơ hồ là hoàn mỹ tu hành, một khi đột phá đến nguyên anh cảnh, như vậy thực lực của bọn họ e sợ đủ để khiêu chiến nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên lão tổ đi. Kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói, thiên tuyền con trai chính là thiên đạo người may mắn, tư chất tuyệt đỉnh, tài nguyên tự nhiên cũng là tuyệt đỉnh, bọn họ khí vận long trọng kỳ ngộ đối với bọn hắn tới nói đơn giản cực điểm. Mỗi một cảnh giới đều đạt đến hoàn mỹ, viên mãn mức độ, một khi đan phá anh sinh, trực tiếp là có thể khiêu chiến nguyên anh cảnh thất trọng lão tổ. Đây mới là thiên tuyền con trai. Diệp Vân ánh mắt rơi vào vẫn khổ sở chống đỡ Đỗ Kiếm Ngâm, đột nhiên cười cợt nói. Nói như thế, Đỗ Kiếm Ngâm xác thực cùng thiên tuyền con trai chênh lệch rất lớn, bất quá hắn chính là thượng cổ kiếm ý truyền thế, ta cùng với hắn nhiều lần giao thủ, nhưng cũng biết. Người này khí vận cũng cực kỳ long trọng, nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh nhưng có thể còn sống trở về, đồng thời còn sẽ tu vi tăng mạnh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng tầng cao lầu. Mặc dù không là thiên tuyền con trai, nói vậy cũng không kém nhiều. Kiếm đạo lão tổ thần niệm theo Diệp Vân cũng nhìn thấy Đỗ Kiếm Ngâm, hắn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên thở dài, nói. Như tiểu tử này thực sự là thượng cổ kiếm ý truyền thế, như vậy hắn có như vậy khí vận cùng tu vi ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá hắn đỉnh đầu chuôi này đoạn kiếm cực kỳ kỳ quái, ta tựa hồ đang nơi nào từng thấy, lại có thể để ta cảm thấy mơ hồ có một tia nguy hiểm, thực sự ngoài ý muốn. Diệp Vân nghe vậy, không khỏi hơi run run, hắn dương mắt nhìn lên, rơi vào cái kia trắng nõn như ngọc dịch thấu trong suốt đoạn trên thân kiếm. Đoạn kiếm vẫn ở chỗ cũ chậm rãi rung động, ánh sáng màu trắng đem Đỗ Kiếm Ngâm bao phủ, ngăn cách băng hàn tâm ý xung kích. Không lâu lắm, nguyên bản sắc mặt có chút trắng hếu Đỗ Kiếm Ngâm khôi phục lại, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Hắn trong đôi mắt tinh mang xẹt qua, lại chỉ trong chốc lát tu vi của hắn thật giống hơi có tiến triển. Này đầy trời băng hàn đúng là mạnh mẽ, bất quá ta chính là thượng cổ kiếm ý truyền thế, nhưng có chuôi này thiên khuyết kiếm bảo vệ, này hàn ý làm sao có thể đủ làm tổn thương ta. Chấm, Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng quát, hắn ánh mắt nhìn Diệp Vân nói tiếp. Bất quá ngươi lại có thể đem thiên khuyết kiếm bức ra, cũng thật là có chút thực lực. Bất quá thiên khuyết xuất thế, không thấy máu là không trở về. Hôm nay ta liền tiêu hao 100 năm tuổi thọ, lấy ra thiên khuyết chém ngươi với mảnh này băng hàn bên trong. Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng quát, hắn bước ra một bước, trên đỉnh đầu màu trắng đoạn ánh kiếm mang bùng cháy mạnh, phảng phất một vòng chói mắt kiêu dương, làm người không dám nhìn gần. Thiên khuyết kiếm, đây là thiên khuyết kiếm, không trách a, không đợi Diệp Vân đáp lời, kiếm đạo lão tổ thanh âm trong đầu vang lên, kích động không thôi. Thiên khuyết kiếm, đó là cái gì? Diệp Vân ý thức được thanh kiếm này lai lịch bất phàm, hiếu kỳ hỏi. Thiên khuyết địa tuyệt, đây là hai thanh trong thiên địa nổi danh nhất thần kiếm, có người nói xuất từ vũ trụ ban đầu mở phía sau hỗn độn khí ngưng tụ mà thành. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu kích động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, như là thiên địa vũ trụ ban đầu mở chi tế hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, đây chẳng phải là tiên thiên thần vật, làm sao sẽ biến thành bây giờ dáng dấp? Diệp Vân không thể tin nói rằng, người đây nhưng là không biết, thiên khuyết địa tuyệt hai kiếm chính là ở vạn năm trước tiên ma trong đại chiến bị hủy đi, trận chiến đó thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao đều bị đánh nát, vô số linh bảo tiên thiên thần vật bị đánh cho mảnh vỡ tiêu tan hết sạch. Thiên khuyết địa tuyệt có thể coi như bây giờ dáng dấp cũng đã là không dễ. Kiếm đạo lão tổ thở dài, tựa hồ cái kia một trận đại chiến hắn rõ ràng trước mắt. Diệp Vân nghe rất hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Kiếm huynh ngươi làm sao biết được như vậy rõ ràng, Kiếm đạo lão tổ ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết, chỉ là trong đầu tựa hồ có như thế một phần ký ức, có thể là từ trong sách cổ xem qua ghi chép đi. Diệp Vân không tỏ rõ ý kiến, kiếm đạo lão tổ thần hồn chỉ còn dư lại 10/3/10, thật giống ở phù đồ băng tháp bên trong vừa tìm được một tia, nhưng không có bao nhiêu, chỉ có tìm tới mặt khác 2 phần thần hồn, mới có thể triệt để khôi phục ký ức, thần hồn cũng sẽ hoàn chỉnh, có thể ngưng luyện thân thể, hoặc là đoạt xác sống lại. Diệp Vân đột nhiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, kiếm đạo lão tổ có thể hay không cũng không phải là ngàn năm trước tiên kiếm tông trưởng lão, mà là tu vi càng sâu tuổi thọ vạn năm lão quái vật. Cái này ý nghĩ đồng thời, liền cũng không còn cách nào đè nén xuống, Diệp Vân trong đầu phảng phất có hình ảnh xẹt qua cùng kiếm đạo lão tổ gặp gỡ, hiểu rõ, trợ giúp, đối thoại các loại rõ ràng trước mắt, chỉ còn dư lại 1/3 trí nhớ hắn, đối với tu luyện cùng tam giới có như vậy giải khai, lại tại sao có thể là tiên kiếm tông trưởng lão đây? Không, tuyệt đối không phải. Trong khoảnh khắc Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, đối với kiếm đạo lão tổ 2 đạo khác thần hồn, có cực mạnh chờ mong. Diệp Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngâm. Diệp Vân, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thiên khuyết kiếm uy lực. Cách chương.